Buông ra em phù thủy kia. Tác giả: Nhị Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 28, hung ba. Chẳng qua làm Laurent tự mình thao tác lên, mới phát hiện tình huống thực tế còn lâu mới có được chính mình nghĩ đơn giản như vậy. Ở trong hậu viện bận việc 4-5 ngày, độ cứng hơi cao mũi khoan lại là thuận lợi làm được. Lợi dụng Anna cực nóng ngọn lửa, hắn có thể rất dễ dàng đạt được 1500 độ trở lên nước thép. Không có nhiệt độ chế ước, lệ thường sao cương pháp liền có thể thuận lợi cấp tốc chế đến tốc nhỏ lượng sắt thép tức dùng cây. Sắt nhanh chóng quấy nước thép, khiến gang bên trong quá liều carbon cùng cái khác tạp chất cùng không khí đầy đủ tiếp xúc oxy hóa. Lặp lại mấy lần sau nước thép lạnh đi liền có thể đạt được phẩm chất cao thép. Vấn đề xuất hiện ở hơi nước sơ hào trên phi cơ. Này đài nguyên hình thợ máy làm lên lúc tạp âm cùng chấn động đều hết sức kinh người. Liên quan mũi khoan không cách nào ổn định chui hoàn chỉnh điều ống sắt. Ở làm việc nặng lúc, trình độ như thế này chấn động không quan trọng, không liên quan, nhưng gia công nòng súng hiển nhiên liền không thể thực hiện được. Muốn cải thiện điểm ấy, hắn phải trước làm ra ly tâm điều tốc khí tới không chế máy chạy bằng hơi nước phát ra công suất. Lại dùng bánh răng tổ hợp giảm bớt chấn động, điều chỉnh mũi khoan xoay tròn tốc độ, mà gia công bánh răng lại cần giản dị máy tiện. Cứ tính toán như thế tới, Laurent phát hiện mình căn bản không có cách nào ở Tà Ma Chi Nguyệt tiến đến trước thực hiện này. Một mục tiêu, cuối cùng vẫn là chỉ có thể dùng biện pháp cũ, dựa vào thợ rèn hai tay đi từng búa gõ đi ra. Nhiều lượng sinh sản súng kíp kế hoạch phá sản, theo biên cương chấn cửa hàng thợ rèn số lượng, đỉnh thêm một cái tháng sinh sản 3-4 chiếc nòng súng. Đây là ở ngừng tạo đệ nhị đài máy chạy bằng hơi nước tình huống. Tin tức tốt duy nhất là không cần lo lắng nòng súng tỷ lệ hợp lệ. Thợ rèn chỉ để ý gõ ra đại khái viên quản, lại do Anna thống nhất tiến hành hợp phùng. Hiệu quả cùng thùng thùng đao gọt ra tới không khe hở quản tiếp cận. Trên căn bản có thể bài trừ vỡ nòng nguy hiểm. Laurent bất đắc dĩ chỉ phải sửa chữa chính mình kế hoạch lúc trước. Hắn vốn định chiêu mộ biên cương trấn thợ săn, thành lập một cây súng kíp đội bọn hắn phần lớn tinh thông bắn tên. Bất kể là cung vẫn là nỏ, đều là bọn hắn thuận buồm xuôi gió vũ khí. Cộng thêm súng ống huấn luyện tốn thời gian ngắn, có thể khiến cho bọn họ rất nhanh có lực chiến đấu. Có thể hiện tại đến Tà Ma Chi Nguyệt nhiều nhất làm ra 4 cái súng Matlock. Kể từ đó cũng chỉ có thể chọn thợ săn bên trong kiệt xuất nhất nhân thủ tới chế tạo một nhánh tinh. Anh tiểu tổ, việc này Laurent quyết định giao cho thiết phủ đi làm. Hắn ở biên cương trấn đợi 15 năm. Cũng là công nhận tối thợ săn tốt. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao Brian nửa tháng này đã tới đến cũng không vui. Đặc biệt ở trên đường gặp phải dân binh đội thời điểm. Không vui cảm giác sẽ gấp bội phóng to. Thậm chí đáy lòng còn có một tia không cam lòng. Hắn cảm giác mình bị vương tử điện hạ lãng quên. Một tháng trước bị thủ tịch kỵ sĩ kêu lên lúc. Hắn chan chứa hưng phấn, cùng tứ vương tử tiếp xúc gần gũi, tiếp thu điện hạ chính miệng dò hỏi, đây là cỡ nào may mắn mà vinh dự việc. Hắn từ nhỏ ở biên cương trấn lớn lên, tuy rằng xuất thân phổ thông hộ săn bắn gia đình, nhưng bằng vào năng lực của chính mình đảm nhiệm lên đội trưởng đội tuần tra trước. Hắn biết mình không có cách nào dựa vào gia môn trở thành một tên kỵ sĩ. Chỉ có thể chờ cơ hội lập hạ chiến công, tiếp thu kẻ bề trên sắc phong. Điện hạ dò hỏi để hắn cảm thấy cơ hội tới. Hiển nhiên tứ vương tử Laurent không tình nguyện buông tha cho chính mình lãnh địa. Hắn ở cố gắng tìm kiếm đối kháng tà thú phương pháp. Sau bốn phía dựng lên tường thành cũng chứng minh một điểm. Không nghi ngờ chút nào, năm nay bọn hắn đem ở biên cương trấn vượt qua Tà Ma Chi Nguyệt. Muốn ở chỗ này ngăn cản tà thú tập kích, nhất định phải thành lập một nhánh có can đảm chính diện tác chiến đội ngũ. Brian Nguyên coi chính mình là việc nhân đức, không nhường ai ứng cử viên. Hắn tinh thông điều tra, kiếm thuật cùng cưỡi ngựa. Hàng năm lưu thủ đến cuối cùng đốt phong hỏa chứng minh hắn không thiếu dũng khí. Nhưng hắn trăm triệu không ngờ tới. Điện hạ dĩ nhiên dự định từ trong bình dân tuyển ra một đội ngũ cùng tà thú chiến đấu. Không sai, một nhánh thuần túy bình dân đội ngũ. Không chỉ là hắn, toàn bộ đội tuần tra 10 người không một cái thông qua thủ tịch kỵ sĩ xét duyệt. Chuyện này quả thật không thể tưởng tượng. Chẳng lẽ điện hạ cho rằng này bầy chưa từng nắm qua đao kiếm người? Hội so với mình càng am hiểu chiến đấu. Chỉ sợ thấy đến tà thú hung ác dáng dấp bọn hắn sẽ quân lính tan rã. Nhưng điện hạ dường như là thật lòng. Hắn không gần như chỉ ở huấn luyện này bầy đám người ô hợp. Còn cho bọn họ xứng phát ra thống nhất trang phục. Xế chiều mỗi ngày Brian đều có thể nhìn thấy nhóm người này ăn mặc tông cho giao nhau giáp ra. Xếp thành hai hàng cánh quân từ trên đường cái chạy qua. Mới bắt đầu lúc đội ngũ còn thưa thớt, gần nhất đã càng lúc càng chỉnh tề. Mà chính mình vẫn mỗi ngày chấp hành buồn tẻ nhiệm vụ, không nhìn thấy lên cấp hy vọng. Buổi tối hắn lăn qua lộn lại ngủ không được lúc, cách vách truyền tới một trận vang động. Tiếp theo cửa bị đẩy ra, có người lặng lẽ đi vào. Này, đều lên, người đến thấp, giọng hô. Brian nghe ra thanh âm của đối phương, là đội tuần tra một thành viên, biệt hiệu gọi hung ba gia hỏa. Trong phòng hắn ngủ 5 người, trừ mình ra cùng hôi cẩu ở ngoài. Ba người kia rất nhanh lật người đứng dậy, lại như đã sớm chuẩn bị giống nhau, liền áo khoác đều không có cởi. Đội trưởng, mau đứng lên, ta có việc quan trọng muốn nói với ngươi. Hung ba ở trường ca yếu tắc có người quý tộc thân thích. Nghe nói còn là không bình thường đại quý tộc, bởi vậy hắn ở trong đội địa vị rất cao. Brian không tốt không nhìn hắn, chỉ phải bò lên hỏi. Chuyện gì? Hôi cẩu cũng bị đánh thức. Chuyện này, muộn như vậy, ngươi, các ngươi không ngủ, giác sao? Ta có cọc thật hoạt giới thiệu cho các ngươi. Các ngươi có muốn hay không bị sắc phong làm kỵ sĩ? Cái gì? Kỵ sĩ? Hôi cẩu kinh ngạc nói. Brian tâm lý cũng là nhảy một cái. Liền vội vàng hỏi, tới cùng là cái gì hoạt? Các ngươi đều biết thúc thúc ta Hilet đi. Hắn là công tước đại nhân phân phong bá tước. Cũng là đại nhân thân tín. Tin tức này là hắn thân sao sao thay ta. Hung ba hạ giọng nói. Tứ vương tử chuẩn bị bỏ qua trường ca yếu tác đơn độc làm. Để công tước đại nhân vô cùng không thích. Hắn quyết định để vương tử biết. Ai mới là tây cảnh chủ nhân. Khó. Chẳng lẽ. Các ngươi dự định. Đâm. Ám sát. Hôi cẩu căng thẳng thì càng cà lăm. Ngăn ngắn một câu nói nửa ngày đều chưa nói xong trình. Làm sao có khả năng? Hung ba cười nhạo đạo. Hắn dù như thế nào cũng là vương tử. Hắn như chết rồi. Coi như công tước đại nhân cũng bao che không được chúng ta. Ta nói, đây là cọc thật sống. Brett theo bản năng cảm thấy vụ giao dịch này khẳng định không giống hắn. Tuyên bố đơn giản như vậy. Nhưng sắc phong kỵ sĩ mê hoặc thật sự quá lớn. Hắn không nhịn được mở miệng nói. Nói nghe một chút, lương thực, không có lương thực. Hắn cũng chỉ có thể bé ngoan chạy trở về trường ca yếu tắc. Này cọc hoạt là công tước đại nhân hứa. Chỉ cần chúng ta có thể thành công thiêu hủy tứ vương tử mua được lương thực. Hắn liền vì chúng ta tổ chức sắc phong lễ. Hơn nữa ở cứ điểm phía đông nhất chi khối đất phong ban tặng chúng ta. Đây chính là cơ hội ngàn năm một thuở. Đội trưởng, ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi điên. Rồi, điện hạ không phải nói. Năm nay, năm tà ma chi nguyệt rất có thể giữ. Kéo dài 4 tháng trở lên. Ngươi đem lương thực thiêu. Đốt, mọi người ăn cái gì? Hôi cẩu lắc đầu liên tục đạo. Hai năm trước việc, lớn, mọi người đều đã quên, mắc mớ gì tới chúng ta? Tên còn lại khinh thường nói, dù sao ta cũng không có ý định lưu lại nơi này nhi. Đem Ryan chuyện của người lớn làm, chúng ta liền có thể ở cứ điểm qua an nhàn sinh hoạt. Không sai, các người chẳng lẽ còn muốn ở địa phương quỷ quái này ăn cả một đời xỉ quạng sao? Những người khác cũng dồn dập nói giúp vào. Có ma, bọn hắn đã sớm thông đồng được rồi. Brett tâm lý chợt lạnh, trừ mình ra cùng Hôi Cẩu là ở biên cương trấn lớn lên bên ngoài. Bọn hắn đa số đến từ vương quốc các nơi, đối với trấn nhỏ căn bản không có bất kỳ lưu luyến. Gặp vô lực ngăn cản, hắn không thể làm gì khác hơn là nói sang chuyện khác. Chính là những kia tiểu mạch đều bị chuyển đến vương tử điện hạ bên trong pháo đài đi tới. Cửa có điện hạ thân vệ kỵ sĩ canh gác, các ngươi lại làm sao có khả năng đi vào đi? Cho nên ta mới chịu kêu lên ngươi a. Hùng bà đắc ý cười nói, từ nhỏ đã chờ ở cái chỗ chết tiệt này, không ai so ngươi càng quen thuộc nơi này hoàn cảnh. Ta nhớ kỹ ngươi từng nói, sau trong hốc núi có một chỗ bỏ đi giếng nước, cùng bên dưới pháo đài phương thủy đạo liên kết, thông qua nó, liền có thể lặng yên không một tiếng động thẳng tới thành bảo vườn hoa. Ngươi hồi nhỏ không phải còn bò đi vào sao? Như thế nào? Theo ta làm đến này một bút, ngươi sau này cũng có thể trở thành là kỵ sĩ, vẫn là công tước đại nhân tự mình sắc phong kỵ sĩ. Không. Kỵ sĩ nên dũng cảm cùng bất công làm đấu tranh, nên không sợ cường quyền, bảo hộ kẻ yếu, chỉ cần vì công tước đại nhân ân oán cá nhân, liền đặt trấn nhỏ cư dân với đói bụng cùng sự uy hiếp của cái chết bên trong mà không để ý. Như vậy kỵ sĩ ngoại trừ một thân xác không ở ngoài, còn có cái gì vinh dự có thể nói? Hắn vừa muốn mở miệng cự tuyệt, Hôi Cẩu đã gọi lên. Một đám người điên, ngươi, các ngươi, lại dám thu hoạch thực chủ ý. Ta tuyệt, chắc chắn sẽ không để cho các ngươi rời đi này. Nơi này, ta phải báo cáo cho. Khạc, Hôi Cẩu nói đến một nửa, thanh âm đột nhiên đọng lại. Hắn khó có thể tin quay đầu lại. Một tên ngày xưa đội hữu chính đứng ở phía sau hướng hắn cười lạnh. Chủy tiêu màu đen từ Hôi Cẩu sau thắt lưng sáp nhập. Chủy tiên hoàn toàn hòa nhập thân thể. Hắn run rẩy hai cái. Hé miệng muốn nói cái gì. Lại chỉ có thể phát sinh khàn giọng hấp khí thanh. Đối phương đem dao găm khuấy lên hai cái. Lại mạnh đến rút về. Hôi Cẩu nhất thời tượng mất đi chống đỡ búp bê vải giống như. Mềm mại co quắp ngã xuống đất. Thế nào? Hùng ba tới gần Brett, người sau thậm chí có thể cảm giác được trong miệng hắn thở ra hơi thở tanh hôi. Ta nghĩ ngươi nên quyết định xong chưa? Đội trưởng đại nhân, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.